Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô trố mắt ra nhìn chùm chìa khóa miệng lắp bắp nửa ngày, một câu cũng không nói nổi. Lần đầu đến nhà sư phụ mà anh ta còn biết nhiều hơn cô, tổng kết lại bằng một từ nhục. Cửa mở ra, đập vào hai mắt là cảnh phi thường phiêu du. Sư phụ nằm chống kênh trên đất, tay giang hai bên, chân đá lung tung. Chén rượu nằm lăn lóc dưới sàn, mùi rượu bốc lên nồng nặc khắp căn phòng. Từ Nguyện bước vào lớn tiếng gọi: "Võ Chỉ Thiêm, cậu ở đâu? Sao lại để bố cậu như thế này?" Có một bóng người từ phòng lù lù đi ra, đầu đeo lủng lẳng hai cái bao trắng nhỏ đung đưa, không khác gì một quả trứng luộc, khiến Tiêu Nguyên nín cười đến nội thương. Đồng thời một giọng bi thương như hát tuồng vang lên: "Sứ tỷ hại em rồi. Hôm qua tỷ đi, bố em không biết thế nào lại rót thêm mấy chén nữa uống, cuối cùng không chịu nổi nằm vật ra. Em về nhà định đưa bố lên phòng ngủ thì lại bị bố đấm cho vào đúng hai mắt. Mẹ cứ lẩm bẩm: mẹ mày đã bỏ bố con mình rồi, vợ đã bỏ tôi. Em gào thét thế nào bố cũng không nghe, nên em vứt ở đấy luôn cho tỷ về xử lý đấy." Rồi như kiểu sợ bị đánh, cậu ta chạy tót vào phòng đóng cái cửa sầm. "Gì, kém cỏi. Một ông già say rượu mà không đánh nổi thì sau này làm sao đi thi?" Cô hơ hơ nắm đấm loạn xạ trong không trung, để nháo sư phụ: "Dậy mau, ông già kia, con định ngủ nữa hả? Muốn con đánh cho thừa sống thiếu chết hay không?" Ông thầy như có khinh công, nhún người một cái, từ tư thế nằm đã thành đứng thẳng oai vệ, cắm mắt ti hí nhắm tịt, xích xoa cái hông thân yêu. "Mộc Tiêu Nguyên, ta đã bảo trò rồi, đánh địch khi địch đang say ngủ là trò hèn hại nhất, biết chưa? Con không mau đi lấy khăn rửa mặt cho ta." Tiêu Nguyên tiến lại gần, xưa áo mình lên phì phì vài cái rồi chuẩn bị làm khăn mặt cho sư phụ, miệng dụ dỗ ngon ngọt: "Đây, con rửa đây." Sư phụ thật là để mặt bẩn, đúng là mất thể diện. Võ Chi Dân một giây bật lùi tránh khỏi cái khăn mặt kim rẻ lau kia, mắt không mở nhưng miệng vẫn nói: "Thôi để Bạch Vĩ Dương đỡ ta vào phòng tắm." Tiêu Nguyên đứng hình tập 2, chôn chân dưới đất nửa ngày không bước đi nổi. Lại thêm một người có thuật biết trước vạn vật mà không cần mở mắt nữa hay sao? Không nghĩ như vậy lại còn chỉ ra một người mà mình chưa bao giờ gặp mặt nữa, thì không là quái nhân cũng là dị nhân. Hít thở sâu mấy cái, cô mới đủ bình tĩnh mở căng mắt, miệng không ngừng cảm thán: "Sư phụ quả thật đã luyện ra loại võ nhắm mắt nhìn địch quả là thầm hậu. Chắc chắn sư phụ sẽ tìm được cách đánh bại Bật Mã Ôn." Rửa mặt xong xuôi, sư phụ bước ra, nét mặt tươi tỉnh, tràn đầy sinh lực, lớn tiếng nói vô tư, khuyến mãi thêm cả nụ cười của mấy thằng thét đầu công đi vật vờ ở khu năm tầng: "Hôm nay có diễm phúc được cả hai đứa học trò cũ mà ta cứng nhất đến thăm, thật là vui không còn gì bằng. Chúng bày cũng thật là, một đứa đến thì oang oang, một đứa đến thì im lặng không một tiếng động, bước chân cũng lướt nhẹ như tiền, khó mà nhầm lẫn nổi." Bật Mã Ôn đang đi đằng sau sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Và nãy chẳng lẽ ông thầy này còn đang mơ ngủ? Anh đã nói rõ ràng với ông xã ấy là ngàn vạn lần, đừng có nói anh là học võ của ông ấy rồi. Cuối cùng thì sao? Ngay câu đầu tiên ra khỏi cửa chính là hai học trò cưng của thầy. Chẳng nhẽ già rồi nên ông thầy này sinh ra bệnh nhũn não cấp tính? Tiêu Nguyên há hốc mồm, suýt nữa thì ngã xuống sàn. Hôm nay là ngày đầu năm mà, không cần quá nhiều kích thích như thế chứ. Cứ dần dần từ lớn đến bé. Vì vậy năm ngoái lúc mẹ cô đi lên chùa trên núi Trừ Tà, cô phải nghe lời mà đi theo chứ không nên bỏ chạy giữa đường. Ban đầu chỉ là cái chìa khóa để rửa đáy chậu mai, rồi ông thầy nhắm mắt mà biết Bạch Vĩ Dương đứng ở bên cạnh cô, lại còn hiểu rõ cái định rửa mặt hộ cô nữa. Bây giờ thầy còn có một câu xanh dờn, cả hai đều là học trò cưng của thầy. Vậy xin hỏi, mục đích của cô đến đây là thỉnh giáo cái quái gì? Ngày hôm nay sư phụ mà không nói rõ mọi chuyện, con tin sư phụ sẽ phải ăn Tết trong bệnh viện, chờ mấy cái xương chậu mọc lại đấy. Tiêu Nguyên nắm tay lại gầm gừ, chẳng lẽ cô bị lừa hay sao? Nếu đã là học trò của ông già này thì tên Bận Mã Ôn này chắc chắn có biết cô. Hắn thời gian qua giả vờ lần đầu gặp mặt là có ý định gì? Phiên tòa xét xử tội trạng diễn ra trong không khí khói lửa bom đạn đợi bi thương, người người lo sợ, người người tức giận, và rất nhiều người có nguy cơ phải hy sinh. Tiêu Nguyên ngồi trên mặt bàn làm chủ tọa, bên dưới là sư phụ dạy võ 10 năm của cô trong vai trò nhân chứng, Võ Chỉ Dân. Cuối cùng là Bật Mã Ôn đang quỳ dưới sàn nhà, tay giơ lên trời, cổ đeo cái bảng với hai chữ to đùng: bị cáo. Chữ này đương nhiên không ai khác là do bạn trẻ Tiêu Nguyên của chúng ta vẽ ra rồi, không cần phải thắc mắc. Tiêu Nguyên tay cầm cái muôi lớn có lên mặt bàn cong cong, rồi chỉ vào Võ Chỉ Dân: nhân chứng, còn không mau đứng dậy khai báo, tên kia là gì của sư phụ? Võ sư phụ ái ngại nhìn Vĩ Dương quỳ dưới đất, ông hiểu con nhỏ này không biết cái gì là phải truy tới cùng. Thầm nghĩ năm xưa, nó vì muốn hỏi tại sao sư mẫu bỏ ông đi. Ông đã tuyệt thực mà luyện võ đúng 3 ngày, Bây giờ nó đã lớn rồi, không thể nói dối nói như trước được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net